Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 124, không có đường lui. Liều, chết, bỗng nhiên, kia mây máu phía trên, cự thần bên trong lần nữa chấn động, đi ra rồi ba tên cự thần, cái này ba tên cự thần, trong đó... Trên người một người tán phát uy áp so với bên cạnh cả hai muốn mạnh hơn quá nhiều. Nghiễm nhiên là một vị có được trung vị thần thực lực cự thần. Thì ra là thế, nếu là có đạo thứ tư nói chính là bốn tên cự thần. Mà lại, thực lực của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Bốn tên bên trong hẳn là sẽ có hai tên trung vị thần thực lực. Có lẽ là một vị thượng vị thần, ba tên trung vị thần. Tần Phong không ngừng suy đoán, nhưng là nét mặt của hắn như cũ lạnh nhạt, bất luận là hạ vị thần, trung vị thần, thậm chí thượng vị thần, hắn đều có đầy đủ tự tin đánh giết. Đương nhiên, loại này số lượng nếu như dần dần tăng thêm nói, vậy liền khác nói rồi, nếu là hơn 10 vị, thậm chí hơn 10 vị thượng vị thần cùng nhau ra tay. Kia Tần Phong tình cảnh liền sẽ phi thường hung hiểm. Sự thật chính như Tần Phong phỏng đoán như vậy. Ở tùy tiện diệt đi ba tên cự thần chi thủ. Ngay sau đó từ cái này màu máu biển mây bên trong lần nữa đi ra rồi bốn tên cự thần bóng mờ. Biển mây tựa hồ càng thêm tươi đẹp lên. Đem toàn bộ vô tận cương vực chiếu rọi cực kỳ lóa mắt. Thậm chí quỷ dị. Cho dù là vô tận cương vực kia chút vô tận vực sâu này lúc đều bị đỏ tươi cho tràn ngập. Lộ ra rồi uyên bên trong dày đặc xương trắng. Bốn tên cự thần bên trong. Này lúc lại có một tên thân mang áo giáp màu vàng óng. Hắn trong tay binh khí vậy rất là quái dị. Quả thực là một cái màu xanh tỳ bà. Cây kia cây tỳ bà trên dây cung như là rút mất gân rồng vậy tản ra từng trận làm người sợ hãi tiếng. Vang, cái này tiếng vang xa xăm sâu xa, nhưng lại cũng không phải là êm tai, như là quỷ khóc sói chu chi vậy. Tần Phong cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển đổi. Hắn tựa hồ xuất hiện ở rồi xâm la chiến trường. Dưới chân chính là biển máu. To lớn máu hồng hải rít gào cuốn sạch lấy lít nhít xương trắng gào thét mà đến. Đi nhanh giữa, kia vô số xương trắng từ cái này biển động bên trong triệt để thoát ly. Ngưng tụ thành rồi một thanh thông thiên triệt để xương trắng chiến đao. Ngao ngao ngao, quỷ dị, sợ hãi, thanh âm tuyệt vọng từ cái này chiến đao vô số xương trắng miệng bên trong phát ra. Đem tất cả tâm tình tiêu cực truyền tới, tựa hồ muốn ảnh hưởng người độ kiếp, không ngừng Tần Phong, này lúc vô tận cương vực tất cả sinh mệnh, đều đã bị cái kia quỷ dị thanh âm cho đưa vào đến rồi tầng tầng huyễn cảnh ở giữa. Bọn họ phát hiện chính mình như là phiêu bạt ở rồi gió lớn gầm thét biển máu bên trong, bị vô số xương trắng hướng về đáy biển lôi kéo. Mặc cho dãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đặc biệt là kia chút xem cướp đại năng. Bọn họ đem thanh âm kia triệt để nghe được tai bên trong. Chỗ nhận được huyễn cảnh vậy càng phát cường đại. Cơ hồ mỗi một người đều ở đối mặt một vị có xương trắng ngưng tụ mà thành tử thần. Cho ta tản ra, Tần Phong tâm như gương sáng. Bình tĩnh nhìn qua kia đập vào mặt chiến đao. Bàn tay khẽ kéo, kiếm gãy bóng mờ xuất hiện, chia ra làm bốn, đột nhiên xuyên thẳng qua hư không, mà kia xương trắng chiến đao thì mang theo xâm nhiên chi ý rơi xuống rồi Tần Phong trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá, kia chiến đao nhưng không có bộc phát bất luận cái gì sát thương chi lực. Giống như bóng mờ đồng dạng vừa mới chạm đến Tần Phong liền tiêu tán không thấy. Nguyên lai chỉ là mê hoặc tâm thần huyễn cảnh mà thôi. Tất nhiên là tay kia cầm tì bà cự thần chỗ làm kỳ quặc. Phốc phốc Tần Phong từ kia huyễn cảnh bên trong tỉnh ngộ. Bốn đạo kiếm gãy bóng mờ đã từ kia cự thần thân thể bên trong xuyên qua. Ầm vang đem nó triệt để chém chết. Cái này thứ 13 đạo thần kiếp bốn tên cự thần toàn bộ hóa thành xương máu nhanh chóng rung. nhập vào rồi màu máu biển mây bên trong. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Giống như địa ngục. Cự thần tán loạn, huyễn cảnh bên trong đại năng đều là tỉnh ngộ lại. Bọn họ sau lưng đã sớm bị mồ hôi xâm thấu. Không dám hồi tưởng vừa rồi trang cảnh. Khẳng định là kia cự thần trong tay tỳ bà bố trí. Tần tông chủ sớm đã nhìn ra. Kiếm ảnh của hắn trực chỉ cự thần. Ngược lại là đem chúng ta cứu lại. Bất quá, kia xương trắng cự uy năng của thần thực sự quá kinh khủng rồi. Tần Phong, tốt, Bách Lý Nguyệt hơi hơi cắn hàm răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Một kiếm chém giết bốn tên cự thần. Sư tôn năng lực quả thực đã siêu thần. Đến tột cùng có bao nhiêu thần kiếp? Kia biển máu bên trong còn có rất nhiều cự thần. Không cần lo lắng. Tần tông chủ cường đại đã là trước không có người sau cũng không có người. Kia cự thần không năng lực hắn gì. Giờ khắc này, Tần Phong ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ như viễn cổ đại thần vậy đứng ở nơi đó. Tại thiên uy đánh nhau. Tại cự thần đánh nhau. Đây là vô số người tu đạo chỗ không dám tưởng tượng hình ảnh. Kia hỏa nguyên phong trên cao ngạo bóng người tựa hồ tại giờ phút này trở nên vô hạn vĩ đại. Chân chính ngưng tụ ra rồi một loại thiên địa chi chủ uy thế. Không biết qua bao lâu, cho dù là xem cướp người gần như mất cảm giác. Bởi vì ở cái này ở giữa, biển mây bên trong cự thần số lượng không ngừng gia tăng. Tần Phong trên cơ bản đều là nhất kích tất sát. Đồng thời, kia cự thần theo lấy số lượng gia tăng, sử dụng thủ đoạn cũng là càng ngày càng nhiều. Như là kia biển máu xương trắng huyễn cảnh này lúc liền cùng qua mọi nhà vậy. Mà mỗi lần đối mặt huyễn cảnh bên trong quỷ dị, xem cướp người hoàn toàn tỉnh ngộ sau đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Những chỗ tốt này thậm chí có thể làm cho bọn họ ở một ngày nào đó độ kiếp thời điểm trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Mà đạt được tốt đẹp nhất chỗ không thể nghi ngờ chính là Tần Phong. Hắn này lúc trong mắt rốt cục có rồi một chút khác thường ba động. Cái này huyễn cảnh, nhìn như huyền diệu, kỳ thật chỉ là lợi dụng rồi các loại thông thiên đại đạo uy năng mà thôi. Như kia lời thứ nhất, xuất hiện xương trắng biển máu huyễn cảnh, chính là thời không đại đạo hỗn hợp có sinh tử đại đạo. Đưa qua hướng tam sinh huyễn cảnh chính là hỗn độn đại đạo hòa với thời gian đại đạo. Khó nói cái này huyễn cảnh xuất hiện tiền đề liền nhất định phải là hai loại thông thiên đại đạo trở lên sao? Nếu là như vậy, ta lấy thông thiên đại đạo phải chăng cũng có thể chế tạo ra như thế huyễn cảnh đâu? Tần Phong hai mắt hơi hơi híp, trên người thông thiên đại đạo bắt đầu không ngừng chuyển đổi. Hắn đang tìm kiếm cái nào ảo cảnh mấu chốt, như là tìm kiếm trận pháp hạch tâm vậy. Bỗng nhiên, hắn có rồi một tia minh ngộ, trên tay không ngừng biến hóa. Sinh tử đại đạo uy năng cùng thời không đại đạo uy năng lẫn nhau giao hòa. Cuối cùng hình thành rồi một loại cùng kia biển máu xương trắng vậy không sai biệt lắm tận thế cảnh. Tượng, chỉ là, núi là hòn non bộ, nước là nước đọng. Xương trắng đứng im, thoáng như một bộ tranh thủy mặc, không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Trừ rồi bộ dáng lộ ra âm trầm. Không đúng, huyễn cảnh là xuất hiện rồi, nhưng không có linh hồn. Tần Phong cảm thụ được chính mình sáng tạo ra huyễn cảnh. Hơi lung lay đầu, lập tức một tia khổng lồ lực lượng linh hồn lặng yên dung nhập vào rồi kia ảo cảnh thế giới ở giữa. Bang! Ở Tần Phong lực lượng linh hồn mới vừa cùng kia thời không đại đạo uy năng cùng sinh tử đại đạo uy. Năng đụng vào trong nháy mắt, hắn sáng tạo huyễn cảnh đột nhiên sống. Quyển kia đứng im bức tranh đột nhiên phát sinh rồi cuồn cuộn ngất trời biến hóa. Xương trắng lẫn nhau tụ tập, hình thành rồi vô số bóng mờ. Có đỉnh đầu thiên địa cự thú, có quán triệt mây xanh bảo kiếm. Thì ra là thế. Còn muốn có lực lượng linh hồn gia trì, nếu không có lực lượng linh hồn cường đại nói, sợ là cái này huyễn cảnh mãi mãi chỉ có thể giống như vật chết. cho dù thông thiên đại đạo mạnh hơn vậy không bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này mới chỉ là hai loại, thông thiên đại đạo, nếu là dung hợp ba loại, bốn loại, ở dung hợp thông thiên kiếm đạo, kia chỗ ngưng tụ thành huyễn cảnh phải chăng có thể đạt tới càng khủng bố hơn hiệu quả đây? Bất quá, cái này huyễn cảnh tựa hồ đối với thần kiếp bên trong cự thần không có một chút tác dụng nào. Bởi vì bọn họ chỉ là thiên uy ngưng tụ thành bóng mờ. Mặc dù có tổn thương người ý chí, nhưng không có ý thức, không có tâm trí, sẽ không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Tần Phong đáy lòng thông suốt, tiện tay đem kia huyễn cảnh cho triệt tiêu, đôi mắt nhìn về phía rồi đỉnh đầu. Hắn đã liên tục vượt qua rồi 78 đạo thần kiếp, mà lần trước kia một đạo, chừng 69 tên cự thần đồng thời hướng hắn phát ra rồi công kích. Chỉ là, kia 69 tên cự thần bên trong chỉ có 3 vị đạt tới thượng vị thần thực lực. Cái khác đều là trung vị thần cùng hạ vị thần thực lực. Đồng thời, loại thực lực này chỉ sợ so với kia thần giới chân chính thần có chút chênh lệch. Dù sao chỉ là thiên uy ngưng tụ, tuy được nó hình lại không đến ý nghĩa. Này lúc, không chỉ có là kia xem cướp người cảm thấy mất cảm giác. Thậm chí ngay cả Tần Phong, đều cảm thấy rồi mấy phần nhàm chán. Lần trước độ kiếp thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể linh khí phát sinh một chút nhỏ xíu biến hóa. Nhưng là hôm nay đã tránh thoát rồi hơn 70 đạo thần kiếp. Thể nội như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt phát sinh rồi mấy phần biến hóa. Đáy lòng của hắn cũng là hơi động một chút. Rốt cục có rồi mấy phần vẻ ngưng trọng. Xem ra, chân chính thần kiếp đã muốn bắt đầu rồi. Theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, trên đỉnh đầu biển mây rốt cục có rồi to lớn biến hóa. Cuồn cuộn, từng trận bốc lên âm thanh từ biển mây bên trong xuất hiện. Lập tức chỉ thấy một mảng lớn biển mây lẫn nhau bắt đầu ngưng tụ. Bộ dáng dữ tợn, tựa hồ tình thế một cái to lớn phôi thai vậy không ngừng nhúc nhích. Không cách nào hình dung kinh khủng uy thế từ cái này ngưng tụ mây máu bên trong không ngừng dựng. Dụng ra hiện, kia uy thế mang theo một loại không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Tựa hồ đại biểu cho thiên, đại biểu cho thần đạo. Ô, đây là cái gì lực lượng? Ta cảm giác toàn thân trên dưới đại đạo uy năng đều bị triệt để đông kết rồi. Nhanh lên quỳ xuống, đây mới thực là thiên uy. Nếu là ngỗ nghịch, phút chốc tức chết, xem cướp người. Cảm giác được kia phôi thai bên trong chỗ tản ra thiên uy. Theo lấy âm thanh thứ hai xuất hiện trong nháy mắt đều quỳ gối rồi trên mặt đất. Không ngừng bắt đầu bái lại. Tần Phong, cẩn thận tương đương. Biển mây bỗng nhiên phát sinh kinh khủng biến hóa. Khiến cho Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt chờ vô số người kinh hô không ngừng. Trên mặt triệt để phát sinh rồi biến hóa. Không sao. Đây là cuối cùng ba đạo thần kiếp bên trong đạo thứ nhất. Tần Phong lật bàn tay một cái, kiếm gãy thông suốt xuất hiện. Hắn có thể cảm giác được kia phôi thai bên trong đáng sợ. Nhưng là, cái nào lực lượng tuyệt đối không có gạt bỏ hắn thực lực. Thậm chí, Tần Phong có thể suy đoán ra đây là thiên uy cho người độ kiếp một trận tạo hóa. Nếu là đem cái này kiếp số vượt qua, kia lấy được chính là thần lực. Chỉ là nếu không có toàn lực chiến đấu, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Tần Phong trong lòng đối với cái này thông thiên đại đạo lần nữa có rồi rất lớn cảm ngộ. Như kia phôi thai xuất hiện, để người độ kiếp trong lòng sinh ra sợ hãi. Quý thủ quý cướp, chỉ sợ mới thật là người độ kiếp ác mộng. Đây cũng là thiên đạo ẩn giấu to lớn bẫy dập. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, thần kiếp lại là ở trừng phạt nghịch thiên mà đi người. Cả hai lẫn nhau ở giữa có lấy cực kỳ mật thiết liên quan. Đáy lòng minh ngộ, Tần Phong khí thế không ngừng bắt đầu kéo lên. Hắn kiếm gãy triệt để hiển hiện, mà không phải chỉ là bóng mờ rồi. Bốn loại thông thiên đại đạo trong nháy mắt ngưng tụ đến kiếm gãy phía trên, khiến cho hắn khí thế càng thêm tăng vọt. Trong lúc mơ hồ tựa hồ đã tại kia phôi thai bên trong gần sắp dựng dục ra thần linh không sai biệt nhiều, mà lại loại khí thế này vẫn là tăng lên, tựa hồ không có phần cuối vậy. Không đến bao lâu liền đã vượt qua rồi kia phôi thai bên trong thiên uy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN